nhưng ngươi có thể sống tới lúc đó hay không thì khó mà nói lắm. Trịnh Khải khinh thường nói, cha, cha nói như thế là có ý gì? Tố Như vô cùng hiểu rõ tính cách cha của mình, vừa rồi ông ta nói lời đó quả thật chính là đang uy hiếp Lâm Dũng. Trịnh trưởng lão, bây giờ ta quả thật cái gì cũng không có, nhưng tin tưởng ta, ta sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ Tố Như. Hơn nữa tương lai ta nhất định sẽ để nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Lâm Dũng cắn răng nói, những lời này của hắn hoàn toàn xuất phát từ tận tâm can, nhưng là vào tai Trịnh Khải lại vô cùng chói tai. Ngươi đừng có mơ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Gia tộc của mình thì phải nhờ tới người khác bảo vệ, ngay cả năng lực chống chịu một cuộc chiến cũng không có. Ngươi có tư cách gì mơ tưởng đến con gái ta? Ngươi có tin hay không ta hiện tại lập tức để cho Lâm gia các ngươi tan thành cho bụi? Trịnh Khải cười lạnh nói, trong lòng hắn đã nổi lên sát khí. Khán đài vô cùng im lặng, bọn họ nghe hai bên đối thoại cũng hiểu rõ nội dung cốt truyện nó ra sao. Mặc dù có nhiều thứ khó hiểu, nhưng là do uy thế từ Trịnh Khải tỏa ra khiến họ có chút sợ hãi, nên cũng chỉ dám nhỏ giọng bàn tán. Ồ, ta không tin, ngươi làm thử một chút cho ta xem. Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên. Người này không ai khác chính là Vũ Minh. Hắn vừa rồi đã liên hệ với Bạch Tử, hắn cần Bạch Tử trợ giúp. Dù sao hiện tại hắn không có đủ thực lực để khiến cho Trịnh Khải cúi đầu, nhưng dùng thế lực phía sau cũng tốt. Mặc dù Vũ gia không e ngại gì Trịnh Khải hay Thánh Thành, nhưng đột nhiên lại phải đối đầu với Trịnh Khải, lại còn phải chống chịu với Thánh Thành nữa. Vũ gia cũng không thể nào vì Lâm gia làm chuyện như thế được, cho nên Vũ Minh phải nhờ đến Bạch Tử trợ giúp. Tất nhiên Vũ Minh cũng phải phí một phen chửi mắng mới có thể đạt được điều đó. Dù sao hắn vừa rồi còn phá hủy thiên phú thạch quý giá nhất của Bạch Tử, không bị bỏ đá xuống giếng xem như là may mắn rồi. Vũ Minh bước lên võ đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Trịnh Khải, sau đó đi tới trước mặt, cách hắn khoảng 5 mét liền dừng lại, sau đó dùng giọng hài hước nói, lão già, tự tin quá cũng không phải là điều gì hay ho lắm đâu, ngươi nói ai là lão già? Trịnh Khải nhất thời tức giận quát, nhưng là bị Tố Như níu kéo lại nên hắn không dám dùng lực, chỉ có thể mở miệng quát mắng, ai trả lời ta nói người đó? Trịnh Khải tức điên, ta nói ngươi, đã lớn tuổi rồi, không ở nhà dưỡng lão đi còn chạy ra phá hoại tình cảm của giới trẻ. Ngươi là thiếu thốn tình thương tới mức sợ xa con gái không có ai chăm sóc hay sao? Vũ Minh châm chọc nói, câm miệng, ngươi muốn chết. Trịnh Khải khí thế bộc phát, nhưng là khi hắn muốn một trưởng đánh chết Vũ Minh thì lại có giọng nói khác vang lên. Trịnh trưởng lão, ta nghĩ ngươi cũng không muốn Hoàng Tuyền Môn cùng Thánh Thành xảy ra chiến tranh đâu nhỉ? Đào Chính Long không biết từ đâu đi ra. Đào Chính Long, đừng tưởng mình là ngoại môn thiên các thì muốn làm gì thì làm. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Trinh Khải âm trầm nói. Ngươi kém chút nữa thì động thủ giết cháu ngoại ta. Ngươi lại bảo chuyện không liên quan tới ta. Đào Chính Long tiếu dung nói. Hắn là cháu ngươi. Trịnh Khải gương mặt khó coi. Một lát sau mới nói. Ngươi dạy con cháu thật đúng là tốt. Ngay cả ta hắn cũng dám chửi. Một chút tôn ti trật tự, tôn trọng trưởng bối cũng không có. Chi bằng để ta dạy dỗ hắn một chút, tránh cho sau này ra ngoài bị người ta đánh chết. Cháu của ta cần ngươi dạy. Ai cho ngươi lá gan? Đào Chính Long tức giận quát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131. Các thế lực ra sân làm sao? Cháu của ngươi đối với Trịnh trưởng lão vô lễ. Trịnh trưởng lão muốn dạy dỗ hắn một chút thì thế nào? Đào gia các ngươi có phải uy phong quá lâu, không còn xem người khác ra gì? Một giọng nói khác vang lên. Đào Chính Long quay đầu nhìn lại sau đó bật thốt. Thiên Cửu, ngươi tới đây làm gì? Đây cũng không phải nhà của ngươi, ta đến hay đi, có vấn đề gì sao? Thiên Cửu hít mắt cười nói. Trịnh Khải hơi nhíu mày nhìn về phía Thiên Cửu một chút, cũng không nói gì. Trịnh gia với Thiên gia mặc dù không có thù oán gì, nhưng cũng không tính là có cái gì giao tình. Tại sao hắn phải giúp mình? Thiên gia các ngươi bàn tay cũng vươn quá xa rồi đấy. Đây là chuyện của ta với Trịnh Khải, ngươi tốt nhất đừng xen vào. Đào Chính Long nhíu mày nói. Ta nhìn ngươi không hợp mắt, muốn ra tay giúp đỡ một chút Trịnh trưởng lão, làm sao? Có ý kiến? Thiên Cửu cười cười nói. Vũ Minh nhìn tình cảnh trước mặt,

Hơn nữa uy áp của mấy người này mang theo một chút uy nghiêm của kẻ bề trên, do nhiều năm nắm quyền lực cao tự động hình thành. Nó đối với Lâm Dũng còn có tác dụng, chứ đối với người như Vũ Minh lại chẳng có một chút nào ý nghĩa. Không dưng lại bị mấy người này dùng uy áp áp chế, Vũ Minh có chút khó chịu. Hắn khẽ nheo mắt một cái, uy áp của hắn cũng phóng thích mà ra, nhưng cũng không phải lan tràn ra xung quanh, mà là tập trung vào bốn người kia. Mấy người kia giống như cảm thấy có gì đó không đúng, ngay sau đó họ liền cảm nhận được một nguồn uy áp khủng bố. Tuy rằng mức độ so với họ cũng chỉ hơn kém đôi chút, nhưng là uy áp đó bên trong mang theo vô tận khủng bố. Bệ nghệ thiên hạ, chúa tể chúng sinh, đây là dạng gì uy áp? Đám người không tự chủ được nhìn tới nơi phát ra. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt Vũ Minh nhìn đám người họ, họ không hiểu tại sao có chút phát run. Vũ Minh trong mắt họ đột nhiên trở lên cao lớn lạ thường, giống như hồng hoang cử thú đang nhìn con mồi của mình, tùy thời lao đến cắn xé. Điều này làm họ vô cùng sợ hãi cùng khó chịu. Nhưng là ngay sau đó, mọi thứ liền biến mất, giống như tất cả chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Tên này không bình thường, đây gần như là ý nghĩ của họ lúc này. Đối mặt với nhiều người không những thực lực đỉnh cấp, hơn nữa thân phận lại đứng ở đỉnh nhân loại, vậy mà lại không chút nào sợ hãi hay lo lắng. Ánh mắt kia vô cùng tự tin, cao ngạo. Hơn nữa cảm giác vừa rồi, đám người nhất thời không biết phải đánh giá thế nào Vũ Minh. Hắn trở nên vô cùng thần bí trong mắt họ. Về phần Lâm Dũng, hắn biểu hiện rất ưu tú. Mặc dù là chống đỡ lấy uy áp của họ, nhưng hắn vẫn khá là kiên trì. Dù cho không nói câu nào cũng để lại trong lòng họ một tia hảo cảm. Cường giả chính là như thế tâm thái. Lúc nào cũng xem kẻ yếu không ra gì. Biểu hiện ưu tú một chút thì cho là thiên phú hơn người. Chống đối lại họ thì coi là kẻ ngu si. Nhưng họ lại không dám đánh giá như thế với Vũ Minh. Sinh tử nhiều năm qua, họ vô cùng tin tưởng vào cảm giác của mình. Cảm giác vừa rồi của Vũ Minh cho họ một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Mặc dù có chút khó tin, nhưng họ biết đây là thật. Thu lại ánh mắt, mấy người nhìn qua Trịnh Khải. Trịnh trưởng lão, ngươi đây là không đúng a? Đúng thế, trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, ngươi sao lại ngăn cản đâu? Lam Bình gật đầu nói. Trịnh Khải há hốc mồm, đây là thế nào? Chẳng lẽ chuyện tình cảm con gái ta cũng không được tham dự? Đó là con gái ta a, cũng không phải của các ngươi. Các ngươi hiểu cái rổ. Dù có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng Trịnh Khải lại nói không ra lời. Bởi vì thân phận chênh lệch, hắn thật không biết nên nói cái gì. Được rồi, để nghe xem Trịnh trưởng lão lý do. Các ngươi cứ nhanh mồm nhanh miệng như thế làm gì gì. Như Thủy trừng mắt nhìn mấy người kia, sau đó quay qua nhìn Trịnh Khải hỏi. Trịnh trưởng lão, có thể nói ra lý do tại sao ngươi lại không chấp nhận hắn hay không? Ta thật kỳ quái, hắn hiện tại mới 17 tuổi, nhưng đã là thông mạch cảnh, đủ biết tư chất hắn vô cùng cao. Hơn nữa hai người lại là thật lòng yêu thích nhau, ngươi hẳn là có lý do của chính mình đi. Trịnh Khải cười khổ, sau đó nói, Như Thủy tiên tử, thật không dám giấu giếm, ban đầu ta cũng không muốn thế, nhưng ngài nghĩ thử xem. Hắn dù cho là thiên tài, nhưng thiên tài cũng cần thời gian trưởng thành, hắn tương lai thế nào còn khó nói được. Hơn nữa hắn gia tộc đã lụi bại, phải dựa vào một gia tộc khác để sinh tồn, có khả năng gì bảo vệ con gái ta? Chỉ vì cái này, Như Thủy hơi bất ngờ hỏi. Trịnh Khải gật đầu nói, ha ha, thân phận cách nhau quá xa, hắn nào có tư cách cưới lấy tiểu công chúa Thánh Thành. Thiên Cửu nghe Trịnh Khải nói xong liền cười lớn nói, nhưng là mấy vị cường giả ở đây ngay sau đó đều biến sắc, bởi vì ai cũng hiểu rõ tính nết của vị Như Thủy tiên tử này. Đừng thấy nàng cười cười nói nói, nhưng nàng hành động lại vô cùng dứt khoát, lạnh lùng. Tiếp đó, sự việc diễn ra cũng không ngoài dự kiến của họ. Chỉ thấy Như Thủy khẽ xoay bàn tay một cái, đánh một chưởng cách không về phía Thiên Cửu. Chưa để hắn kịp phản ứng, chưởng kia liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên không phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi xuống đất không rõ sống chết. Như Thủy ngươi, Lôi Cương tức giận nói không lên lời. Ta đang nói chuyện, hắn có tư cách xen vào. Phế bỏ hắn tu vi xem như trừng phạt. Đám người trên khán đài đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta mẹ nó, xinh đẹp như thế tiên tử, lại ra tay tàn nhẫn như thế, trực tiếp phế bỏ Thiên Cửu. hắn cả đời chỉ có thể làm một người bình thường, không có cách nào bước vào lại con đường tu luyện nữa. Tốt tốt tốt, ngươi tàn nhẫn. Lôi Cương cắn răng nói. Tuy rằng hắn không xem sống chết của Thiên Cửu ra gì, nhưng trước mặt hắn phế bỏ trưởng lão trong thần điện của hắn, điều này hắn sao có thể nhịn. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, cô ta đây là ngay cả mặt hắn cũng đánh. Lôi Cương tức giận rung người, khí thế bộc phát ra, muốn lao tới đánh với Như Thủy một trận, nhưng là lại bị những người khác ngăn cản. Các ngươi muốn ngăn ta? Lôi Cương hít mắt nhìn mấy người này. Ha ha, Lôi Cương, ngươi muốn hướng về phía Như Thủy tiên tử động thủ sao? Giả Vũ lạnh lùng nói. Giả Vũ, Lam Bình, đừng tưởng các ngươi đông người ta sẽ sợ. Đừng quên lần trước hai người các ngươi như thế nào thua trong tay ta. Lôi Cương lạnh lùng nói. Chuyện này không ảnh hưởng đến việc ngươi động thủ với Như Thủy tiên tử. Dù cho hai ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa, ngươi muốn bốc lên chiến tranh sao? Lam Bình cười lạnh nói. Vậy còn phải xem các ngươi muốn thế nào. Thần điện chúng ta sẽ sợ các ngươi. Thần điện trước nay có tiếng là điên cuồng, chiến đấu chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Nói đơn giản là một lũ điên như thế, ai chọc ai không may. Lôi Cương, kiềm chế một chút, mặc dù ngươi thực lực có hơn họ một tầng, nhưng không phải muốn là có thể ăn chắc đâu. Cung Bắc Hải đứng bên cạnh Quân Tinh Trúc chen vào một câu. Cung Bắc Hải, chuyện này không liên quan tới ngươi. Hả, nhưng nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ trưởng lão của Hoàng Tuyền Môn. Ngươi nói xem có liên quan hay không? Cung Bắc Hải cười cười nhìn hắn. Quả thật là như thế, nếu như không phải do Vũ Minh cùng Lâm Dũng gây nên, thì Thiên Cửu cũng sẽ không bị phế. Lôi Cương không nói gì, nhưng trong lòng lại đem Thiên Cửu 18 đời tổ tông ra mắng một lần. Con mẹ nó chứ, chọc ai không chọc, lại đi chọc Như Thủy mụ điên kia. Bây giờ bảo hắn làm sao xuống đài. Mặt mũi lần này xem như mất sạch. Được rồi, ít gây sự đi. Quân Tinh Trúc nhìn đám người nhao nhao, nhịn không được nói một câu, sau đó ném thứ gì đó cho Lôi Cương. Đây là cái gì? Lôi Cương nghi ngờ nói. Trên tay hắn cầm một cái hộp nhỏ, không biết bên trong để cái gì, nhưng nếu như Quân Tinh Trúc đưa cho hắn, nó hẳn là không đơn giản. Mở ra thì biết. Quân Tinh Trúc lạnh nhạt nói. Nghe thế, Lôi Cương nhíu mày một chút, sau đó mở ra. Nhưng là ngay sau đó hắn liền đóng lại, gương mặt biến sắc nhìn Quân Tinh Trúc nói. Ngươi nhìn thấy rồi đó, chuyện này ngươi đừng có tham dự vào. Quân Tinh Trúc nói. Lôi Cương không chút do dự nói. Sau đó quay người rời đi. Đi ngang qua Thiên Cửu, hắn nhăn mặt một chút, sau đó nói. Đem hắn ném xuống biển nuôi cá mập đi. Sau đó liền phi thân biến mất. Đám người mờ mịt không rõ, nhưng cũng không có ai đi hỏi. Nhìn Lôi Cương đi mất, Quân Tinh Trúc quay qua nhìn Trịnh Khải. Trịnh trưởng lão, ta muốn biết, làm thế nào ngươi mới đồng ý để cho Lâm Dũng cũng con gái ngươi qua lại. Chuyện này, Trịnh Khải có chút bối rối. Những người khác can dự đi vào đã làm hắn vô cùng khó xử. Nay Quân Tinh Trúc cũng muốn nhúng tay, điều này làm hắn vô cùng khó hiểu. Chỉ là một tiểu tử vô danh, miệng còn hôi sữa, có chút thực lực mà thôi, làm sao hết người này tới người khác vì hắn nói chuyện. Cung chủ đại nhân, chuyện này, dù sao cũng là chuyện gia đình cá nhân của ta. Trịnh Khải ngập ngừng nói, nhưng ai ở đây cũng hiểu hắn nói cái gì. Chuyện gia đình của ta, cần ngươi xen vào. Trịnh trưởng lão, ta đang bình hòa nói chuyện, chứ không phải muốn ép buộc cái gì. Trịnh trưởng lão nên suy nghĩ trước khi trả lời. Quân Tinh Trúc lạnh nhạt nói. Lời nói của nàng không nghi ngờ chút nào. Nàng đang uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Nếu như hắn không cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn hắn sẽ gặp xui xẻo. Ở đây ai cũng tin điều đó. Cung chủ, là nam nhân thì phải có nam nhân khí khái. Nhưng Lâm Dũng hắn ngay cả gia tộc của mình cũng phải nhờ đến người khác bảo hộ. Ta làm sao yên tâm được? Trịnh Khải cắn răng nói. Trịnh trưởng lão, ta không đồng ý quan điểm của ngài. Vũ Minh đột nhiên chen miệng vào. Ngươi có ý gì? Trịnh Khải nhíu mày nói. Nếu như nói nam nhân cần thực lực, thế lực, tài lực làm cơ sở đánh giá người đó. Như vậy xin hỏi, Lâm Dũng hắn thiếu cái gì? Tài lực. Tuy rằng gia tộc hắn suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ít nhất về mặt tiền tài con gái ngươi cũng sẽ không cần vì nó phát sầu. nói về thế lực, Lâm Dũng có Vũ gia ta chống lưng, so với ai khác cũng không kém chút nào. Nói tới thực lực, hắn ở độ tuổi này đã là thông mạch cảnh cường giả. Xin hỏi tại võ giả liên minh, người như hắn được xem là gì? Thấp nhất cũng là thiên tài cấp bậc, nhưng vào trong miệng ngài thì lại thành không có gì cả. Là ta thiếu kiến thức, hay là ngài đầu óc có vấn đề? Vũ Minh trào phúng nói. Ha ha, dựa vào thế lực của người khác, còn gọi gì là nam nhân? Trịnh Khải cười lạnh. Chính bản thân ngươi chẳng phải cũng dựa vào thánh thành hay sao? Ta tôn trọng ngươi, dùng kính ngữ để nói chuyện, nhưng người cũng đừng cậy già lên mặt. Vũ Minh cười lạnh nói. Trịnh Khải nghe hẹn lời. Hơn nữa, nếu không phải Lâm Dũng hắn thật lòng thích con gái ngươi cũng xứng để cùng huynh đệ ta qua lại với nhau. Nói câu khó nghe, con gái ngươi xách giày cho hắn cũng không xứng. Vũ Minh nói tiếp. Vũ Minh, ngươi đây là... Lâm Dũng kinh hãi lắp bắp nói. Vũ Minh nhẹ giọng nói. Khốn kiếp, con gái ta mà không xứng với hắn. Trịnh Khải tức giận quát. Ha ha, vậy ta hỏi, con gái ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thực lực thế nào? Đã từng chiến đấu với ma thú? Đã từng sinh tử chiến với người khác? Vũ Minh cười lạnh hỏi. Trịnh Khải há hốc mồm, nhưng lại không nói được lời nào. Quả thật như Vũ Minh nói, Trịnh Tố Như từ nhỏ đến lớn, ngay cả một lần đối mặt ma thú cũng không có. Nàng năm nay mới chỉ 16 tuổi, thực lực tuy rằng đã đạt tới tụ huyết cảnh đỉnh phong, thiên phú có thể nói không tệ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu một chữ bẻ đôi cũng không có. Nếu để nàng đối mặt với người khác cùng cảnh giới, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng tiếp không được. Thế giới này coi trọng là thực lực. Con gái ngươi có tiếng nhưng lại không có miếng. So với Lâm Dũng hắn, chỗ nào có thể bằng? Trịnh Khải không có lên tiếng. Hắn tuy rằng vô cùng tức giận, nhưng Vũ Minh nói là sự thật. Tố Như đúng không? Vũ Minh liếc mắt nhìn qua Trịnh Tố Như hỏi. Tố Như hơi gật đầu một chút. Nàng bị khí thế của Vũ Minh dọa sợ. Mặc dù lời nói của hắn rất khó nghe, nhưng nàng biết hắn nói tất cả đều đúng. Ta cũng không phải muốn nói gì ngươi, chẳng qua chỉ để cho cha ngươi nhìn kỹ một chút. Nuôi trong lồng chim nhỏ, muốn học bay vô cùng khó khăn. Hơn nữa, ngươi bây giờ còn nhỏ. Tuy rằng người cùng Lâm Dũng là tình đầu ý hợp, nhưng bây giờ hai người các ngươi cũng không thích hợp. Dù cho Lâm Dũng hắn hiện tại thiên tài cỡ nào, cũng sánh không kịp cha ngươi. Đây là thế giới cường giả vi tôn. Cho nên, dù nói thế nào, hai người các ngươi hiện tại cũng không nên đến với nhau. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Lời của hắn nói làm Lâm Dũng chấn động, hốc mắt đổ ngầu. Hắn rất muốn đi lên nắm lấy cổ áo Vũ Minh hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Nhưng là hắn không làm thế, hắn vô cùng hiểu rõ Vũ Minh. Hắn biết Vũ Minh nói như thế là có nguyên nhân. Thấy chưa, ngay cả ngươi cũng nói hai người không thích hợp. Trịnh Khải cười ha hà nói, mấy người quân tinh trúc cũng kỳ quái. Ban đầu họ thấy Vũ Minh bước ra, còn cho rằng Vũ Minh vì Lâm Dũng nói chuyện. Mấy câu đầu quả thật là thế, nhưng những câu sau lại hoàn toàn đảo ngược. Quân tinh trúc vô cùng khó hiểu, nàng khẳng định Bạch Tử để nàng đi tới là để giúp đỡ cho Vũ Minh, nói đúng hơn là huynh đệ của hắn Lâm Dũng. Nhưng bây giờ Vũ Minh nói thế là thế nào? Ý ta là hiện tại hai người không thích hợp, chứ không phải sau này. Vũ Minh cười lạnh nói. Ý người là sao? Trịnh Khải kỳ quái hỏi. Chỉ cần 3 năm, không. Chỉ cần 2 năm, 2 năm sau, Lâm Dũng hắn sẽ cho các ngươi biết thế nào là với cao không tới. Tố Như, nếu ngươi thật lòng yêu Lâm Dũng, thì 2 năm này, nên cố gắng tu luyện, đừng để đến lúc đó bị người khác trào phúng hai người không xứng. 2 năm, chẳng lẽ trong 2 năm hắn có thể đạt tới có thể nói chuyện ngang hàng với ta hay sao? Buồn cười, Trịnh Khải cười lạnh. Phải nói là 2 năm sau, ngươi ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn cũng không xứng. Ngươi cũng đừng trừng mắt nhìn ta sợ nhịn không được sẽ móc đi hai con ngươi của ngươi đấy. Vũ Minh cười gần nói, ngươi đây là muốn chết. Trịnh Khải gần như phát điên, bị một tên hậu bối nói như thế, ai chịu được. Ngươi tốt nhất chớ động hắn, nếu không ta sợ cả nhà ngươi cũng sẽ chôn cùng, khéo khi còn liên lụy tới thánh thành đó. Quân tinh trúc lạnh nhạt nói, nhưng là lời của nàng không khác nào một quả bom tấn nặng ký thả vào giữa dòng sông.